Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1244, trên trời phố xá. Đối với kỳ chân dị bảo, Tần Cung không có đóng điểm hứng thú, có thể nho nhỏ nghịch, tiểu nghịch, Tần Anh cùng Tần Lĩnh nhưng biểu hiện ra vô tận hứng thú. Các nàng trong mắt lóe lên vô số tiểu tinh tinh, nhìn cái gì đều cảm thấy tốt. Tần Cung tâm lý đột nhiên sinh ra vô tận áy náy tình. Từ trước đến nay, những cô gái này một mực yên lặng mặc theo sát ở bên cạnh hắn. Mà hắn nhưng ngay cả một món giống như kiểu đồ đều không cho chúng nữ mua qua. Bây giờ làm khó trên trời phố xá, Tần Cung muốn thật tốt bồi thường chúng nữ. Vì vậy, hắn mang theo chúng nữ đi tới một ít đồ trang sức than nói trước. Những thứ này đồ trang sức thập phần nghịch thiên. Trừ kỳ chân dị bảo thân phận ra, còn là một kiện không nổi thần khí. Mặc dù cấp bậc như vậy thần khí Tần Cung tiện tay liền có thể luyện ra, nhưng lại không đạt tới người ta kỳ diệu như vậy chỗ. Làm Tần Cung hỏi giá tiền thời điểm, than ông chủ báo ra giá cả cũng coi như công đạo. Bất quá từ mấy chục thần thạch đến trên trăm thần thạch dáng vẻ, Tần Cung sinh mệnh trong không gian giới chỉ có thể là có không ít thần thạch. Những thứ này thần thạch đều là từ thiên giới bên trong đào tới. Nhưng khi Tần Cung xuất ra thần thạch giao cho ông chủ lúc ấy liền tức giận. Nếu như không phải là Tần Cung đám người tu vi quá mức mạnh mẽ trương, nói không chừng vị kia Hồng Quân 6 đoàn lão bản liền muốn ra tay đánh nhau. Bất quá hắn vẫn nói một cách lạnh lùng, vị đại nhân này, xin đừng cùng ta đùa có được hay không? Nếu như ta thần thạch, chẳng lẽ đây không phải là thần thạch sao? Tần Cung mở miệng hỏi, người những thứ này chính là nát thạch đầu, làm sao có thể cùng ta đùa kiểu này đây? Ông chủ trực tiếp trở về ngồi, không để ý nữa Tần Cung đám người, chẳng lẽ đại năng thần giới thần thạch cùng thiên giới thần thạch bất đồng sao? Kia đại năng thần giới thần thạch là dạng gì đây? Tần Cung mặt đầy lúng túng mở miệng hướng về phía tứ nữ hỏi. Lúc này Hoa Trong đi tới, từ Tần Cung trong tay cầm lấy mấy khối lớn thần giới thần thạch, rào một tiếng nhét vào ông chủ trước gian hàng, sau đó lớn tiếng mắng. Mẹ, đây không phải là thần thạch là ngươi sao cái tất? Ngươi nói không phải là thần thạch, ngươi xuất ra thần thạch cho ta xem nhìn là cái gì chim? Hoa Trong vốn chính là một thân phỉ khí, bây giờ trong cơn giận dữ, từ cấp pháp địa tu vi trong nháy mắt bàng bạc lên, đem ông chủ dọa cho giật mình. Bất quá, hắn tựa hồ thật sự có chỗ dựa một dạng, rất nhanh sắc mặt liền bình tĩnh lại. Rồi sau đó lạnh lùng mở miệng hướng về phía Hoa Lý Thuyết nói. Vị đại nhân này, mặc dù ngài là một vị pháp địa, nhưng nơi này là thất thế lực lớn cộng xây khu tự do mua bán. Coi như các thế lực lớn pháp thiên cảnh đại nhân tới, đều phải khách khí. Bất quá nếu đại nhân hỏi ta cái gì là thần thạch, ta đầy có thể báo cho đại nhân. Ông chủ vừa nói vung tay lên, mấy khối thần thạch liền xuất hiện ở gian hàng trên. Ở thần thạch xuất hiện chớp mắt, trên bầu trời phảng phất đánh một cái lợi nhuận tránh một dạng đong đưa, Hoa Trong cũng không mở mắt ra được. Hơn nữa đại năng thần giới thần thạch trung năng lượng quá nghịch thiên, lẫm lẫm thần uy làm người ta cảm giác vô hạn áp lực. Hoa Trong thấy vậy, đem mấy khối thần thạch nắm trong tay, cẩn thận đánh giá, mà than ông chủ chẳng qua là mắt lạnh nhìn Hoa Trong. Phảng phất căn bản không sợ Hoa Trong cướp hắn thần thạch. Hoa Trong xem xong đã lâu, lúc này mới lên tiếng hỏi, đây chính là đại năng thần giới thần thạch sao? Ở đâu lấy được? Có Tần Cung ở, Hoa Trong không dám làm bậy. Lần nữa đem thần thạch nhét vào trong gian hàng mở miệng hỏi. Thần vận trong thành kiếm lấy thần thạch phương pháp rất nhiều. Tỷ như giống như ta bày sạp bán chính mình bảo bối, cũng có thể đi thần vận thành chính vụ đại điện nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiền thuê. Còn có thể gia nhập một ít thế lực đạt được tiền lương. Phương pháp rất nhiều, than ông chủ mở miệng nói. Đến trong núi có thể hay không đào lấy được? Nói thí dụ như thần mỏ. Hoa Trong lớn tiếng la lên. Ở Hoa Trong thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, toàn bộ phố xá trong nháy mắt trở nên yên lặng như tờ đứng lên. Hoa Trong dọa cho giật mình, quay đầu hướng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, tất cả mọi người chính nhất mặt kinh hoàng há to mồm đang nhìn hướng hắn. Mà lúc này Than ông chủ lập tức mở miệng nói, vị này pháp địa đại nhân thật biết nói đùa, thần mạch tại sao có thể tùy tiện đi đụng chạm đây? Đây chính là thập ác bất xá tội lớn, lại nói, coi như đại nhân làm như thế, không có quan khắc đặt trương cũng không xài được, hơn nữa mao thạch vừa lấy ra chỉ sợ cũng sẽ bị người. Đại nhân tội quá có thể to lắm, Hoa Trong là nhân vật nào? Thấy một cái chính là lục cấp hồng quân ở trước mặt hắn lại dám như vậy. Mà lại nói cũng mấy câu này đến. Hắn lập tức mở miệng cười nói. Đùa giỡn. Đùa. Chúng ta là hạng người gì? Há có thể làm ra như vậy sự tình tới. Bất quá hôm nay không mang tiền trên người. Đồ vật để trước ngươi này. Các loại trở về lấy tiền trở lại mua. Kia khách quan đi thong thả. Ông chủ người không có sao. Một loại địa trở về ngồi. Không để ý nữa Hoa Trong. Mà Hoa Trong đi lập tức đến Tần Cung bên người truyền âm qua hỏi. Sư phụ. Nếu nơi này có thể bán một số thứ. Không bằng cầm nhiều chút thần đan đi ra. Chúng ta không thì có tiền xài sao. Ta cũng muốn cho Thanh Loan mua hơn mấy cái thứ tốt. Tần Cung biết này tên Du Côn là cho mình. Giảng hòa. Nhưng bán đan là tuyệt đối không thể lấy. Vì vậy hắn lập tức truyền âm trở về. Thần đan là không thể bán. Nếu không thì bại lộ thân phận. Đi thôi. Chúng ta đi thần vận thành chính vụ đại điện đi xem một chút. Vì vậy, Hoa Trong lần nữa hỏi thần vận thành chính phủ đại điện vị trí. Vài người liền trực tiếp xuyên qua đầy trời phố xá. Hướng thần vận trung tâm thành mà tới. Thần vận thành diện tích thật là quá lớn. Lớn đến cơ hồ khó mà tưởng tượng nổi bước. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Dù sao nơi này là đại năng thần giới. Coi như xây lớn hơn nữa thành. Một tên pháp địa dùng được rời non lấp biển biển thuật cũng sẽ rất dễ dàng giải quyết. Rất nhanh, mấy người liền tới đúng chỗ với thần vận trung tâm thành chính vụ đại điện trên quảng trường. Ban vụ trước đại điện người đến người đi. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Mà nhiều chút thần nhân tu vi cũng không hề kém. Tu vi thấp nhất cũng đạt tới hồng quân 6-7 đoạn dáng vẻ. Trong đó còn không phạp một ít pháp địa cấp tồn tại. Thấy những thứ này pháp địa, Hoa Trong không khỏi mở miệng nói. Nhìn tin vỉa hè rất không thể tin. Không phải nói đại năng trong thần giới pháp địa cũng không có bao nhiêu tồn có ở đây không? Có thể vào đại năng thần giới sau khi pháp địa có thể nhìn đến không ít. Hơn nữa ngươi xem. Nơi này pháp địa liền ít nhất không thấp hơn 6-7 vị. Nhìn lớn có thể thần giới lòng dạ thâm sâu khó lường a, Tần Cung sau khi nghe xong cũng khẽ gật đầu. Chỉ theo sau dòng người tiến vào thần vận thành to lớn chính vụ trong đại điện. Chính vụ trong đại điện người ta tấp nập, ở mỗi cái cửa sổ nơi. Không ít người chờ nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiền thuê. Trong đó nổi bật nhất vị trí. Tần Cung hình cái đầu bất ngờ ở vào cột quét vị thứ nhất. Tần Cung đám người hai mắt nhìn nhau một cái sau khi đi tới. Ở Tần Cung hình cái đầu là phía dưới. Viết Tần Cung cướp đoạt tín ngưỡng chi lực không tha tội lớn. Hơn nữa, phía trên nhiệm vụ là. Có ai có thể cung cấp Tần Cung đầu mối. Có thể khen thưởng thần thạch 30.000. Có thể bắt lấy đến Tần Cung. Thưởng thần thạch 100.000. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.